Chương 702, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 76. Đường Quả gián tại hắn thai nói, từ hôm nay trở đi, ngươi còn là Đại Tế Ti, là toàn bộ Mã Tháp Quốc Đại Tế Ti, bất quá ta cũng càng muốn gọi hơn ngươi danh tự, A Hảo. Ngân Hảo lộ ra một vòng đẹp mắt nhất lời, hôn một chút nàng khoe môi, mười phần thỏa mãn, bàn tay nả mở trả tờ nàng eo nhỏ, liền không có cam lo nở dê thả ra, lúc trước cu nở dê chưa thử qua dạng này ôm nàng, hôm nay ôm một cái liền có chút không bung ra. Chỉ có ôm vào trong ngực, hắn mới phát giác được an tâm. Đường Quả rất nhanh phân phó người chuẩn bị rất nhiều ăn ngon truyền lên, Ngân Hảo kinh ngạc nhìn xem những này cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đồ ăn. Nhìn lại một chút trang đồ ăn dụng cụ, so trước đó dùng thạch khí thật nhiều, nhìn càng tinh mỹ hơn. Những này dụng cụ đều là thiêu đi ra, A Hảo nếu như cảm thấy hứng thú, đến lúc đó có thể đi thăm một chút. Tây Lý Quốc Vương là một cái rất khẳng khái thú nhân, hắn sẽ không để ý ngươi đi nhìn. Đường Quả vừa nói, một bên cho Ngân Hảo gắp thức ăn. Những cái kia truyền đồ ăn giống cái, khoe miệng run rẩy, cái gì quốc vương là rất khẳng khái người, rõ ràng rất khẳng khái liền là A Quả Quả đại nhân ngươi à, những vật này chẳng lẽ không phải ngươi lấy ra sao? Nói thầm trong lòng về nói thầm, lúc này các nàng mới sẽ không quấy rầy bọn hắn đâu, truyền đồ ăn liền rời đi. Ngân Hảo ăn chưa hề nếm qua mỹ vị, trong ngực lại ôm xinh đẹp nhất giống cái, thỏa mãn không thôi. Nghe được những điều này đều là A Quả Quả mang cho Mã Tháp Quốc thú nhân, hắn nội tâm mười phần chấn kinh, cũng vì này cảm thấy tự hào. A Quả Quả thật lợi hại, đây là trong lòng của hắn ý nghĩ đầu tiên. A Quả Quả là hắn phối ngẫu, đây là hắn cái thứ hai ý nghĩ. Nếm qua đồ ăn về sau, Đường Quả mang theo Ngân Hảo đi Mã Tháp Quốc từng cái địa phương đi dạo, phàm là nàng muốn đi vào địa phương, trừ Tây Lý cùng Tây Lý Vương Hậu đi ngủ địa phương. Cơ hồ không người nào dám ngăn đón nàng, dù là cái chỗ kia, đoán chừng có người thông báo một tiếng, nàng cũng có thể tùy thời đi vào, chỉ là nàng cũng không có hứng thú kia. Ngân Hảo là thật kiến thức Đường Quả trí tuệ, về sau càng không có chối từ trở thành Mã Tháp Quốc Đại Tế Ti, cu nở dê xưng là quốc sư. Mã Tháp Quốc các thú nhân thì là gieo họ, A Quả Quả đại nhân là trí giả, nàng phối ngẫu là quốc sư, bọn hắn Mã Tháp Quốc thật là càng ngày càng tốt. Bọn hắn cảm giác Mã Tháp Quốc nhiều người, có lẽ sang năm có thể hướng qua quốc vương Tây Lý xin chiếm lĩnh mặt khác lãnh thổ sự tình. Đường Quả lúc trước làm cũ những cái kia gia thú phía trên, là nàng tự mình biên soạn đi lên một chút trị liệu ốm đau biện pháp, có thể nói chỉ cần Ngân Hảo đem phía trên đồ ăn thấu, đầy đủ đối phó thú nhân thế giới đau xót cùng ốm đau. Hiển nhiên, Ngân Hảo là sẽ không để cho hắn thất vọng. Nhưng Ngân Hảo lần này còn mang về một cái khác tin tức, lần này ta theo có chút sâu, cũng là vì cái gì trở về muộn như vậy. Ban đêm, hai người ngồi tại nóc nhà nhìn trên bầu trời chiếu lấp lánh ngôi sao, lẫn nhau nắm tay, ta tận mắt thấy những dạ thú kia xông vào một cái giống như là bình chướng địa phương, biến mất không thấy gì nữa. Bình chướng Đường Quả mím mím khoe miệng, có khả năng lấy mắt thường nhìn thấy bình chướng, còn có thể khiến cho dạ thú xuyên qua, chỉ có thể là một vật. Kết giới rõ ràng nàng đã xác định qua. Thú nhân thế giới cũng không có thần bí lực lượng, vì cái gì còn có kết giới tồn tại? Hiện tại nàng muốn biết là, kết giới đến tột cùng là thiên nhiên kết giới, còn là người vì. Nếu như là thiên nhiên cũng liền thôi, nếu là người vì, cái kia vấn đề liền lớn ta không tiến vào. Ngân Hảo ôm Đường Quả, rất đơn thuần, không mang theo bất luận cái gì sắc thái, chỉ đem thuần túy nhất ưa thích, hôn một cái nàng cái chán.